Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Thấm về lâu, một loại món ăn tiêu biểu. Nếu có người hỏi ở Việt Nam có món ăn nào là đặc sản độc đáo tiêu biểu nhất, tôi sẽ không ngần ngại cùng mánh dáng trả lời mắm. Có lẽ trong số những ai không ưa mắm và không ăn được mắm, con người sẽ cười mũi. Thưa ông bạn, không nói qua đâu, ai không ăn được mắm là uổng phí một phần đời mình, là mất mát đi mà đâu có hay. Ít nhiều cái ý vị thâm trầm của những món Việt thuần khiết. Mỗi dân tộc, mỗi địa phương có những món ăn đặc thù, thân quen của mình, mà người nước khác dùng khác thấy nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng khi đi xa hay đến một xứ khác, họ vẫn thích, vẫn nhớ, vẫn thèm. Người Pháp vô cùng tự hào về 300 loại format của mình. Có người Pháp còn đại ngôn, sở dĩ tôi yêu nước Pháp vì nước tôi có các loại format ngon nhất thế giới. Tuy nhiên nếu có dịp bạn nhắm thử loại format sền sệt đắt tiền Camembert, là bạn phải nhăn mặt lắc đầu ngay, thật là nuốt vô thì có, nhả ra bạn cười. Đó là một tổng hợp các hương vị, chao chùa, mắm tôm chế biến dở dang và sầu riêng. Thế mà người Pháp và một số người châu Âu cho là ngon tuyệt, và chỉ có một số địa phương nào đó ở Pháp là biết cách chế biến. Mặc dù chưa có thống kê đầy đủ từ Bắc chí Nam, có thể nói chúng ta có hơn 200 loại mắm khác nhau, chế biến theo khẩu vị và thổ ngơi từng địa phương. Ăn không vừa miệng là chỉ vì ăn không quen đây thôi. Dù sao, mắm trước nhất là một cách bảo quản lâu ngày chất đạm cần thiết khi thiếu thức ăn. Dọn la cũng rồi bữa, cũng là một món ăn dân gian phần lớn ít tốn kém, ăn lại ngon miệng, bắt cơm lắm. Chẳng thế mà dân gian dùng quán có câu ví: lỡ gần rơm như cơm gần mắm, thiếp có gần chàng, tội lắm chàng ơi. Thợ trước ở Quảng Nam khi dọn cơm cho công cấy hay thợ gặt ăn, chủ ruộng thường ít khi dọn mắm. Bữa cơm nào có mắm, các tay lật điền vốn là những thanh niên giảm dở ăn rất mạnh, ăn nhiều gấp hai, đau lòng chủ ruộng lắm. Còn một số đồng bào miền Bắc vào Nam sinh sống từ lâu, đã quen với nếp sống ở đây nhưng vẫn còn nhớ mắm cái. Có một số người sống quần cư ở miền Tây, phát hiện được loại cua này sống ở địa phương mình lập nghiệp, bèn bắt cái nấu canh hay làm mắm. Trứng cái được phơi khô, nấu canh rau, nhất là canh rau đai. Cũng như đồng bào Minh Hải Cà Mau lên Sài Gòn lâu, làm ăn sung túc, đã thưởng thức được nhiều món ngon vật lạ, thế mà vẫn thèm món ba khía, và thỉnh thoảng vẫn mua ăn. Ăn mắm thấm về lâu mà. Thật vậy, có thể nói kể từ miền Bắc đất nước vào qua các tỉnh miền Trung, đến tận Cà Mau, các món ăn đa dạng phong phú. Trong một bữa ăn, mắm thường chiếm địa vị độc tôn. Nếu có dọn mắm ngon kèm theo các món phụ như thịt heo, khế, chuối chát, cà dĩa, thơm, bông bí luộc, rau sống cho đúng bài bản, thì chả cần dọn thêm thứ gì. Một là nhiều món có mặt trong một bữa ăn sẽ làm lu mờ vai trò chủ lực của mắm. Hai là món sẽ đánh bạc các món khác ra, làm cho chúng trở thành vô vị, ăn chẳng ngon lành gì. Ai đã từng ăn một bữa mắm dạ sao, còn gọi là mắm kho miền Tây Nam Bộ thì có thể nhớ suốt đời. Ăn mệt nghỉ, trong bữa ăn chỉ cần món mắm duy nhất này là đủ. Nhưng nấu món nóng cũng phải công phu tỉ mỉ, phải đủ bài bản thì mới đúng quy cách. Cơ bản là mắm sặc, nấu với củ sả làm nước lèo, cộng với thịt ba rọi, cá, tôm tùy thích, rồi liên danh với rau dừa, rau chốc, rau mát, cà tím, bông súng, lá hẹ, giá, rau thơm, dưa leo. Dần dần, nói đơn giản là mắm và rau, nhưng thực chất là cả một bữa ăn linh đình tốn kém. Bây giờ xin trở về địa bàn bé bỏng của phố cổ. Về mặt văn hóa nói chung, về mặt thực phẩm nói riêng, thì ở đây mắm là một mặt mạnh thực sự. Ngay ở Đà Nẵng và tất cả những địa phương khác, vẫn còn có người nhắc nhở, mắm phố ngon chi lạ, nói xong có người phải nuốt nước miếng một cái ực. Bằng cớ là trong chuyến về quê lần thứ hai, sau 38 năm xa cách, tôi có đưa tiện nội về theo để biết quê hương bên chồng. Con gái Sài Gòn mà, thật ra nàng không chê và cũng không khen món chi hết, tuy nhiên nàng thấy thích món mắm cái bỏ dưa cà, món bánh ướt, bánh đập chấm mắm nêm. Họ hàng có mời ăn thịt cá đầy đủ. Nhưng ngày nào sáng ra, nàng vẫn ra chợ mua mắm dưa và rau sống trà quế về ăn cơm. Về rau sống, cô ả bảo, rau đắng ở đây sao ngọt lạ, ngọt lùng, ăn vào không đắng chút nào. Lá hẹ thì non tươi, mịn màng, ăn thơm cả miệng mà mát cả lòng. Đại để người ta thấy ở Hội An, Cô bán mấy loại mắm sau đây: mắm dảnh, mắm dè, mắm cá cơm còn gọi là mắm cái, mắm mại, các loại mắm thính, mắm tôm. Mắm dảnh, món ăn cao cấp. Mắm dảnh rất hiếm và quý. Trước kia ca dảnh không đánh bắt được nhiều. Trong một mẻ cá, các loài cá khác số lượng rất nhiều. Còn cá dảnh chỉ có một ít con. Cá dảnh hình dáng giống cá bơn, cá lưỡi trâu thuộc họ cá dẹp, thường sống ở đáy. Nhưng dảnh mỏng manh hơn, thường nằm ở đáy, dùi mình dưới sình, mặt có lên nước màu đen lốm đốm. Mặt kia úp dưới sình màu lạc hơn. Hai mắt đều nằm về một phía, cá ít thịt và lại nhiều xương. Cá đưa về lột da đem phơi, nạo thịt để riêng làm mắm dảnh. Có lẽ cách thức chế biến mắm bò hóc của dân tộc Khmer giống cách chế biến mắm này. Mắm có màu trắng ngà và sền sệt như mắm tôm chà Gò Công, ăn rất béo và thơm. Thường không ăn với ớt, chỉ rắc tiêu kèm theo thịt khoai, khế, chuối chát, rau thơm. Đầu da xương bầm nhỏ, bỏ muối chế biến thành một loại mắm thứ phẩm, mắm dè. Mắm dè rẻ tiền hơn, ăn như mắm nêm nhưng có mùi thơm rất dảnh. Xưa kia, trước năm 1975, người làm nghề cá ở làng Câu gần cửa đại, chính mình làm ra thứ mắm ngon này mà ít được ăn vì phải mang lên tận phố bán lấy tiền mua gạo. Thì dân mua ăn là ít, mà đem đi biếu xén quà cáp thì nhiều, có người mang ra tận quế kính các quan chức của triều đình. Bạn của dân nghèo, mắm mại. Mại là một loại cua nhỏ như giả tràng, không sống ở bờ biển, nhưng đào hang sống ở các bãi cát dọc theo các khúc sông cái, chạy từ phố ra tới biển. Nước ở đây lờ lợ, ở những vùng có mại sống, chúng ta thấy rất nhiều lỗ tròn. Chờ lúc vắng người, chúng chui ra khỏi hang để kiếm ăn và phơi nắng dọc theo bờ nước. Hễ nghe thấy tiếng động tĩnh, mại chui rất lẹ vào hang, mật hút ngày kho bắt. Muốn đánh bắt loài cua nhỏ này, phải thức dậy thật sớm, đến những bãi cát, lỗ đổ những lỗ tròn, mại thường chui ra kiếm ăn, lấy thân cây chuối xẻ dọc, bóc lấy vỏ cho khéo. Ta có được một cái máng tròn, chẻ những que tre bằng chiếc đũa nhỏ, gài chéo trong lòng máng. Máng được đặt nằm nghiêng trên mặt cát, người bắt mại phải kiếm nơi kín đáo gần đó ẩn mình, kiên nhẫn ngồi chờ. Nắng lên bãi vắng, mại chui ra khỏi hang kiếm ăn. Chúng bò đến máng chuối, trèo lên lật vào máng. Khi thấy mại đã tập trung trong lòng máng đầy nhóc, người vội chạy ra lật ngửa lòng máng lại. Cua lúng túng trong lòng máng sâu, mắc kẹt dưới các que đũa, loay quay không bò ra được, chỉ việc thò tay vào bắt, bỏ vào vỏ có nắp hôm. Làm nhiều máng thì được nhiều cua, mang về bỏ vào cối quết nhuyễn, thêm muối, cho vào hũ, lấy dĩ tre gài thiệt chặt, rồi đem ra phơi nắng. Thời gian sau, gạn lấy nước trong, có được nước mắm mại. Nước mắm mại không thể so sánh được nước mắm cơm. Có nhiều người ở địa phương khác không quen ăn, tuy nhiên nước mắm mại là một món mắm chế biến dễ dàng, ít tốn kém, khai thác được vật liệu tại chỗ. Đó là người bạn của những gia đình không khá giả. Một mặt nổi tiếng của phố về thực phẩm chế biến, mắm cái Hội An nổi tiếng. Mắm cái miền Nam gọi là mắm nêm. Ở phố, mắm cái được chế biến cho vừa miệng, gọi là mắm ngọt, để ăn với bánh đập, bánh ướt, rồi được nâng cấp để ăn với bánh ướt, thịt nướng. Nguyên người ta dùng cá cơm, cá nục, cá lầm để làm mắm cái, nhưng mắm cá cơm than là ngon nhất. Người sành ăn vẫn chọn thứ mắm ngoại hạng này. Cá cơm than lớn hơn cá cơm thường, mình tròn thịt mềm, hai bên lườn có nhiều sọc đen. Dở hũ mắm đã chín, hương bay ra thơm phức. Thêm ớt, tỏi, pha thêm chanh, thấm với thịt khoai, kèm thêm chuối, khế, rau sống. Một chế biến khác nổi tiếng từ mắm cái, mắm dưa hoặc mắm dưa cà. Lựa dưa gan đèo, nhỏ vừa miệng để nguyên, phơi heo héo, bột muối nhận vào mắm. Nếu trái nào lớn cắt hai, gài dĩ tre lên, không cho dưa nổi lên mặt. Thời gian sau, dưa thấm mắm, mắm đã dịu, hơi chua, vớt ra ăn là vừa, dưa còn tươi xanh, cắn cả trái ăn giòn tan, ăn với các thứ canh rau thiệt đúng điệu. Ở phố và có lẽ ở một số địa phương khác trong tỉnh Quảng, người ta có tập quán nêm mắm cái vào một số món ăn. Đọt rau lang nấu canh thịt bò, nêm mắm cái, canh cá trào, thức cá lóc nhỏ, ăn với bẹ môn, khúc gần gấp, thêm củ đáo, cũng nêm mắm cái. Ở miền Tây Nam Bộ, có loại canh sim lo nấu với nhiều thứ rau, nhất là rau súng, còn nêm mắm đồng, hương vị đặc biệt, người thích ăn thấy ngon. Có phải cách nêm mắm và thức ăn lỏng ở Trung là học của người Chăm, ở miền Nam là học của dân tộc Khmer chăng? Chủ lực trong mùa mưa gió hay lụt lội, biển động không đánh được cá tôm, ngoài chợ không có thức ăn, chỉ thấy bán mắm là mắm đủ loại. Những lúc này ăn mắm thiệt là thú vị, nhất là các loại mắm thính. Mắm là một cách dự trữ protein động vật, một cách thông minh của một dân tộc biết lo xa. Thật ra thì những ngày khác vẫn ăn được mắm, vừa ít tốn kém, hợp với túi tiền khiêm tốn, vừa trở bữa ăn được cơm. Mắm thính nhiều loại, cá nục thính, cá chuồng thính, cá liệt thính, cá cờ thính. Tuy nhiên, nhắc đến cá nục thính, trước hết phải nói đến cá nục tươi kho rục đúng quy cách, ăn ngon, chẳng thua gì cá trích đóng hộp nổi tiếng vùng địa Trung Hải. Hơn nữa, cá nục chuối kho rục là một món ăn tươi còn đượm cái thơm tho tự nhiên của biển cả, hợp với khẩu vị người Việt, không sợ có phụ gia qua chất độc hại. Loại cá nục chuối mình tròn thịt thơm, làm ruột xong cá được rửa trong rượu ướp gia vị đầy đủ, bỏ đầu vào bụng cá, xếp từng lớp vào son hay trả đất, đổ nước đầy bật lên bếp, có thể đổ nước dừa thay thế nước hay lót mía đã róc sạch vỏ dưới đáy chả, hay pha thêm mật ong. Khi nước rút lấp sắp bớt lửa, bây giờ đổ lên mặt cá một lớp dầu thực vật, lửa liu riu, dầu thấm vào cá, cá rục khô nước vẫn còn nguyên con, khi ăn tới đâu gấp nhẹ tay từng con ra dĩa, không cần hâm lại, thịt rất bùi, ngọt, đậm đà và thơm. Xong, đầu của cá bỏ vào miệng chưa nhai đã nát ngứu, thao mất. Ăn với cơm nấu khô hoặc bánh mì thì tuyệt, ngon hơn cá mòi hộp nổi tiếng hiệu Sumaco của Maroc. Bình thường thì cá nục kho với thơm hay với dưa hường, cá nục nấu với dưa hường, lơ mơ có cá mất chồng như chơi. Giữa mùa cá nục, đánh bắt bội thu, cá tươi bán không hết, người làm biển quay ra thính cá. Cũng như trong Nam, thính là bắp rang, gạo rang vàng, giữ mịn, bọc cùng con cá đã muối, gài kỹ bằng dĩ tre. Để lâu được, cá nục thính xé tươi hoặc chiên ăn với thịt phai, rau sống. Sau cá nục thính đến cá chuồng thính. Cá chuồng mình tròn, thon dài, hai đầu tóp nhỏ lại như con thoi, vì ngực rất lớn, xòe thẳng ra như hai cánh chim, da màu xanh đen ở lưng, bụng phơn phớt xanh. Cá chuồng phóng mạnh ra khỏi mặt nước, nương đà giật mạnh vì cũng dựa vào luồng khí nóng bốc lên. Cá lượn là trên không từ 100 đến 150 mét. Có hai thứ cá chuồng, chuồng cồ hay chuồng gành, lớn hơn chuồng thường, kho với thơm hay dưa hường, nhiều quá sẻ, muối phơi khô. Chuồng thường nhỏ hơn nhưng béo hơn, cũng kho với cà chua, thơm hoặc dưa hường. Có khi nhúng vào nước muối nóng, gánh chạy tận các huyện xa lên đến các vùng ngược cùng các loại cá khác như nục, ngân, bạc má, sòng. Bây giờ chưa có kỹ thuật úp nước đá hay đông lạnh, các bạn rỗi gánh cá tươi vào một lò họ gần chợ. Chủ lò xây sẵn những cái lò lớn, đặt trên lò là những chảo gang lớn nấu nước muối. Cá mang đến nhúng vào chảo hấp chín, cá được xếp từng lớp trên nhiều mũng nhỏ, lỗ thưa, chồng chất lên nhau. Sau khi đã trả một chi phí nào đó cho chủ lò, bạn rỗi vội vàng gánh cá chạy lúc xúc đến những trạm, có khi cách phố đến 5-10 cây số. Ở đấy đã có người chờ sẵn, sang gánh, chạy tiếp đến một trạm khác như một cuộc chạy bộ tiếp sức. Các bạn rỗi chạy mau cho kịp buổi chợ của một huyện xa để bán, có khi cá gánh trên vai được đôi chân của bạn rỗi vận chuyển đến tận nguồn vùng rừng núi. Ai về nhắn với họ nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồng gửi lên. Cá chuồng thường mình nhỏ, dùng để chế biến mắm thính. Lúc không có thức ăn, dở ra chiên hay hấp, thịt dẻo thơm và có nhựa, như mắm trê, mắm lóc trong Nam. Đến mùa cá chuồng đẻ ra khơi, vớt những về rong mơ, còn gọi là rau mơ, trôi bình bồng trên mặt nước. Về gỡ trứng ra luộc chín để dành ăn phơi khô, gia vị thêm thắt tùy thích. Gỏi trứng cá chuồng giòn và béo, trội hơn hết là cá chuồng tươi nướng, chế biến tỉ mỉ, ăn cũng hấp dẫn. Cá làm sạch, lấy sống dao dần xương sống cho dập cho mềm, rồi ướp hành tỏi, ớt giã nát, thêm mắm muối cho vừa miệng. Nghệ giã nhỏ tho khắp mình cá, gấp bề ngang cá lại làm hai, đầu đuôi chụm vào nhau, ở giữa lát thịt mỡ bằm nhỏ với củ nén. Lấy dây chuối cột lại, bó vào kẹp tre, nướng mùi thơm phức. Tuy nhiên mắm Thính có tiếng đắt tiền và ngon nhất vẫn là mắm Thính cá liệt hột dưa. Cá liệt thường thì xương cứng, mình dẹp thịt ngọt. Còn lớn nhất chỉ to bằng bàn tay của trẻ lên 5 lên 6, kho hay nấu ngót với cà chua, rau răm. Cá liệt hột dưa nhỏ hơn nhiều, nhưng xương lại mềm. Bỏ mắm Thính ăn rất ngon, nhai được cả đầu và xương, ăn kèm với thịt heo luộc, rau muống, chuối khế. Hương vị thơm tho, thấm thía. Để khỏi lẫn lộn phải phân biệt rõ, mắm tôm mà đồng bào miền Bắc gọi là một loại mắm tép nhuyễn bấy, màu sậm hơn mắm ruốc, hương vị nặng hơn, thường ăn với canh rau và cà pháo muối sổi, chấm lòng heo, dừa trường, đậu hũ luộc, bánh đúc, vân vân. Canh riêu cua, nước riêu cua, canh bún mà không có nêm chấm tôm Bắc thì mất ý nghĩa của các loại đặc sản này nhiều. Mắm tôm chua Quế là một đặc sản nổi tiếng ở Quế và phải do bàn tay của các chị các cô núi ngữ sông Hương chế biến. Mắm phải làm với tôm tươi còn nguyên con, rượu, riền và ớt, tỏi, màu đỏ ao, trông đẹp lắm. Ăn với thịt heo luộc, trái giả, chuối chát, khế, rau thơm, mắm hơi chua, dù ăn nhiều thịt mỡ cũng không thấy ngán. Còn mắm tôm chao chế biến bằng tôm tươi nguyên con ở Bạc Liêu, Minh Hải, cũng màu đỏ ao, cũng hơi chua, đặc biệt có bỏ cơm rượu, hương vị hơi khác, thường ăn với bún mới đúng điệu. Mắm tôm phố thì đơn giản và thô sơ nhiều. Tôm nhỏ không phải con suốt, đem bầm nhuyễn, bỏ muối, mắm chín màu gạch cua, bán ngoài chợ mỗi ngày. Trước kia ở chợ phố của bà Xuyến Lưng Khòm bán mắm tôm nổi tiếng. Bà bán cả dưa giá trộn với lá hẹ, ớt và củ cải sắc sợi. Tùy túi tiền, chỉ mua mắm tôm và dưa giá về ăn cũng rồi một bữa, có thể ăn kèm theo với thịt heo luộc. Như vậy kể như một bữa ăn của người nghèo. Bữa nào ngoài chợ có người nhắc, bà Xuyến hôm nay không đi bán, thế cũng biết người ta nhớ đến mắm tôm của bà như thế nào. Lúc bấy giờ, bà Xuyến tuổi cao đã lụm cụm lắm, không biết con cháu của ai nối nghiệp bà để cho bữa ăn của người dân phô thêm đượm màu cua gạch của tôm, màu đỏ tươi của ớt, màu lá mạ của hẹ non và màu trắng ngần của giá không.